Săn hồ ly, chương 44, chương 43, đại bàng đụng độ thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước xuống cầu thang, ngay lập tức, Tiểu Thúy phát hiện một vòng người áo đen gần đến 50 gã đang canh chừng dưới đại sảnh. Vẻ mặt ai ai cũng lạnh như tiền. Sắc mặt chỉ một loại biểu cảm duy nhất, đó là không đòi được nợ thì không về. Tiểu Thúy khẽ thầm than. Có cần thiết lập tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng như thế không chứ? Như vậy cô có muốn chuồn cũng không chuồn nổi nữa. Trong lúc bối rối, bỗng trong đầu Tiểu Thúy hiện lên một ý tưởng. Bọn họ chỉ là đang giám sát bệnh nhân như cô. Không lẽ y tá hay bác sĩ họ cũng canh chừng luôn sao? 15 phút sau, trong một bộ đồ y tá không thể chỉnh chu hơn. Tiểu Thúy đeo một cái khẩu trang. Rồi tỏ ra thật bình tĩnh và ung dung hiên ngang đi qua lũ người. Một biểu tình, một trạng thái, vô cùng chót lọt, đến lúc gần như ra tới cửa, thì thân ảnh quen thuộc luôn luôn tồn tại trong tâm trí cô đột nhiên xuất hiện. Anh vẫn như vậy, vẫn là một thân hoàng mỹ và duy ngã độc tôn như thế. Trong hàng loạt con công thì hẳn người ta sẽ nhận ra ngay anh chính là Phụng Hoàng. Trong một giây anh lướt qua cô. Trái tim cô bỗng đập liên hồi, không tự chủ, cũng cùng lúc đó cô trở nên xuất thần. Đến khi hồi phục lại tâm trí, thì thân ảnh kia cũng đã cách cô một khoảng khá xa. Tiểu Thúy trong lòng thở dài, mặc dù xa anh cô thật không nỡ, nhưng cô cần một chút thời gian để tiêu hóa lại mọi thứ. Như thế cô mới không phải chìm sâu vào những mớ hỗn độn và rối ren. Như thế cô mới có thể thong thả mà không bị chết ngạt bởi những thứ vừa được lật mở kia. Tiểu Thúy nhẹ nhẹ đi về phía trước. Cô cũng không biết, thân ảnh phía sau đang nhìn chầm chầm về mình. Đôi mắt khẽ híp lại nhưng đang thâm sâu nghĩ ngợi gì đó. Đến khi bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt, thì đôi môi kia đã nâng lên một đường cong quyến rũ. Hai hàm răng bắt đầu va nhau kèn kẹt. Tiểu Thúy, muốn thoát khỏi tôi sao? Em có chạy đằng trời thì tôi cũng có cách bắt em được. Nụ cười trên môi xích triệt ngày càng đậm. Nhanh chóng anh ra hiệu cho hai tên thợ săn. Nói nhỏ vào tai bọn họ. Tức thì, hai thân ảnh kia bắt đầu hành động. Tiểu Thúy ra khỏi bệnh viện thì cũng nhanh nhẹn chạy biến đi. Cô biết rõ, một khi anh phát hiện ra cô mất tích, thì đừng nói là muốn chạy. Dù cô đi bằng tên lửa cũng không thoát khỏi. Vì vậy, cách tốt nhất là thừa lúc anh chưa biết, chuồn nhanh, sau đó viện vài lý do gì đó ẩn giấu vài ngày. Tiền trảm hậu tấu còn hơn gặp rồi mới tấu thì không những không thoát mà còn bị trảm nữa. Với thiên tính của loài hồ ly, việc bị người khác theo dõi Tiểu Thúy rất dễ dàng biết được. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, cô cảm nhận rõ ràng hai gã đằng sau đang đi theo cô. Mặc dù kỹ thuật bám đuôi của họ rất thần sầu, nhưng giác quan của loài vật trước kẻ thù luôn rất nhạy bén. Cô cũng không tệ đến nỗi không biết được ai bình thường, ai bất thường. Tiểu Thúy chạy càng nhanh, vòng qua len lại các con đường. Hai tên kia cũng không vừa. Dù cô len lỏi cách mấy bọn họ cũng không hề mất dấu. Đến khi Tiểu Thúy đi vào một con đường chợ khá tấp nập thì sầm. Cô có cảm giác va vào một thứ gì đó rất vững chắc, rất mạnh mẽ, quen thuộc như vòm ngực của kẻ kia. Ngước nhìn lên, cảm giác mất hồn rất lâu lại quay về. Trước mặt cô là một người đàn ông có thể nói là không hề kém 10 thua 9 so với Xích Triệt là bao. Những đường nét trên cơ thể lại mang theo hơi thở thần bí của một quốc gia xa xôi du nhập đến Mỹ. Còn đang thẫn thờ thì giọng nói kia đã vang lên. Cô gái... Không sao chứ, Tiểu Thúy trấn tĩnh nhìn về phía sau thì thấy hai gã thợ săn kia cũng nhanh nhẹn luồn lách vào dòng người đông đúc hướng về phía cô. Tôi bị người khác truy đuổi, nếu bị bắt thì sẽ không sống nổi. Quả thật, lúc suy ngẫm về câu nói kia, Tiểu Thúy cũng tự nhận mình hơi có chút thổi phồng quá mức đi. Cánh tay rắn chắc kia nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, nhanh chóng dắt cô luồn vào con hẻm nhỏ. Tiểu Thúy không hiểu sao mình lại rất tin tưởng người đàn ông xa lạ này. Đôi chân vô thức cũng bước theo. Mãi cho đến khi bước vào một con hẻm khác, anh mới xoay người lại nhìn cô. Bảo cô trốn vào một góc. anh sẽ đánh lừa hai tên kia. Sẽ không sao chứ? Tiểu thú có phần lo lắng. Hai gã thợ săn ấy cũng không phải là kẻ thường. Chờ tôi 2 phút, không được ra ngoài. Nếu không, tôi sẽ không đảm bảo có thể cưu mang thêm cô đâu. Giọng nói phát ra có chút ý cười nhưng vô cùng cường ngạo. Người đàn ông này nếu đứng chung một chỗ với gã đại thợ săn, e thật sự đúng là tính tình nguyên bản của nhau. Sau khi anh rời khỏi, thì đúng 2 phút sau thì quay lại. Trên người bình thường không chút thương tổn. Anh nhìn cô mỉm cười, rồi dắt cô đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Thân thủ của anh cũng không tệ. Tiểu Thúy nhìn người đàn ông trước mắt khẽ mỉm cười. Lúc này mới có dịp nhìn kỹ người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cô càng cảm thán cho sự tạo hóa của tự nhiên. Người đàn ông trước mặt vô cùng cao lớn và vạm vỡ. Cơ bắp trông thật dẻo dai và rắn chắc. Mái tóc màu nâu, rất mượt mà. Nhìn vô cùng hợp mốt nhưng không hề nhăng nhít và cầu kỳ như những diễn viên người mẫu. Đơn giản nhưng làm nên sự nổi bật. Anh không hề có sự hòa trộn Đông Tây như Xích Triệt. Nói dễ hiểu là không phải con lai. Cho nên, những đường nét của anh mang đến sự cứng rắn thuần phương Tây vô cùng dễ thấy. Nhưng chính vì vậy mà khiến anh rất khác biệt. Trời sinh đã có được sự hoàn hảo như vậy thật hiếm thấy. Nhưng thứ khiến Tiểu Thúy chú ý nhất chính là đôi mắt màu tím cực đẹp kia. Một tính trạng màu mắt rất hiếm ở thế giới loài người. Đôi mắt ấy mang vẻ lạnh lùng cùng hờ hững. Nhưng so với đôi mắt âm độc và hàn khí của Xích Triệt, thì đôi mắt này xem như đã có một chút nhiệt lượng rồi. Quả thật rất đáng để thưởng thức. Cô biết, anh khẽ cười cười. Anh nghĩ tôi tin chỉ trong 2 phút mà anh có khả năng đánh lạc hướng được hai người kia sao? Nếu tôi không lầm, anh vừa có một trận đánh không tồi đấy nhỉ? Tiểu Thúy vô cùng tự tin về phán đoán của mình. Không thể nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh ta có thể cắt đứt sự đeo bám của hai người thợ săn đó được. Trừ khi chỉ còn cách động thủ mới khiến họ không còn bám theo mà thôi. Cô cũng vậy thôi, dám nói dối trước mặt tôi. Anh khẽ cười, nụ cười thật quyến rũ. Tiểu Thúy thoáng chút ngẩn ngơ. Cô không khỏi suy nghĩ. Nếu Xích Triệt cũng cười như vậy, thì liệu cô có thể siêu sinh? Sao anh biết? Tiểu Thúy hứng thú hỏi. Ngôn ngữ cơ thể của cô đã bán đứng cô. Lúc cô nói ra, ánh mắt cô không dám nhìn vào mắt tôi. Tay cô lại vô thức sờ sờ lên tóc. Đây là những dấu hiệu rất rõ của kẻ nói dối. Tiểu Thúy thú vị nhìn anh. Vậy sao anh vẫn giúp tôi? Người đàn ông kia nhìn cô gái trước mặt mình. Từ lúc gặp cô thì anh đã bị thu hút. Khuôn mặt không hề có chút son phấn nhưng lại thánh khiết và trong lòng như suối nguồn. Đẹp đến nỗi anh cũng phải ghen tị nữa là. Cô gái này rất thông minh lại có chút bướng bỉnh thật. Khiến anh không khỏi xao động. Anh từng bước, cúi đầu hướng về phía cô. Trong phút chốc Tiểu Thúy đỏ bừng mặt đáng yêu vô cùng. Vậy em không mong là như vậy. Anh cười cười, nụ cười cũng đầy rẫy sự quỷ dị và mưu ma. Tiểu Thúy ngay lập tức bật ngay báo động đỏ. Gã này với tên kia đúng là đồng môn của sói. Không mấy khác nhau. Cảm ơn anh. Tôi đi đây. Tiểu Thúy nhàn nhạt lên tiếng. Rồi bất giác xoay người rời đi. Mặc dù gặp được Mỹ Nam nhưng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Cô cũng không muốn liên lụy đến anh nên tốt nhất tránh xa đôi chút. Đây dường như không phải là cách em cảm ơn ân nhân của mình. Vậy anh muốn sao? Tôi không mang theo tiền. Còn anh muốn hơn nữa thì... Xin lỗi. Tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với những nguồn gây ra. Bão Từ. Tiểu Thúy tinh nghịch đùa giỡn. P.S. Bão Từ. Chỉ những người có sức hút dữ dội. Vậy thì không cần. Tôi chỉ cần biết tên em thôi. Anh cười đáp lại sự trêu chọc của cô. Vậy tên anh? Ngạo giận. Anh không chút do dự trả lời. Tiểu Thúy khẽ mỉm cười. Ngay từ cái tên đã thấy mức bá đạo của người này. Ngạo giận. Ngạo giận. Tiểu Thúy thầm nhẫm lại cái tên này. Rất đặc biệt. Hy vọng sau này cô còn có thể nhớ nó. Này. Nhìn thấy Tiểu Thúy xoay người bước đi, bỗng trong lòng Ngạo Giận có chút mất mát. Cô gái này không phải thật tình đến nỗi muốn tránh xa Bão Từ ấy chứ? Anh có thể gọi tôi là Tiểu Thúy. Tôi đang học tại MIT. Nếu có rảnh thì cố mà kiếm tôi trong hơn 10.000 người ở đó nhé. Tôi cũng rất mong gặp lại anh. Tiểu Thúy xoay người hóm hỉnh nói. Sau đó không chần chừ mà biến mất. Ngạo giận nhìn bóng lưng của cô khuất dần. Đôi môi không khỏi vểnh lên cao ngất. Cô gái trước mặt này làm anh cảm thấy vô cùng hứng thú. Anh hoàn toàn có thể nhận ra. Hai gã thợ săn của gia tộc Hunter không hề có ý muốn bắt cô ấy. Đơn thuần là chỉ đi theo bảo vệ mà thôi. Vậy cô gái này có xuất thân như thế nào mà được đặc ân như thế? Ngạo giận khẽ híp lại đôi mắt tím cực đẹp của mình. Anh nghĩ, rất nhanh sẽ biết thôi. Tại tầng 9 viện nghiên cứu. Hai người tại sao ra nông nỗi như thế? Hiroshi ngồi trên ghế khẽ nhíu mày. Hai tên thợ săn này mặc dù không phải dạng tinh nhuệ nhất. Nhưng muốn làm cho chúng bầm dập như hiện tại thật không dễ dàng chút nào. Hơn nữa, tên kia dám ra tay ngay trên địa bàn của gia tộc Hunter. Quả là cả gan cùng mình. Một tên ôm mặt, đôi mắt sưng bụp cố gắng mở miệng bẩm báo. Thuộc hạ đi theo vị tiểu thư kia thì thấy một người đàn ông nắm tay cô ấy chạy vào một con hẻm. Sau đó người đàn ông đó xông ra rồi. Tên thợ săn không dám nói tiếp bởi vì trước mặt hắn. Một cỗ sát khí đang bốc mùi đậm đặc. Hắn có đặc điểm gì? Hiroshi tiếp tục gặn hỏi. Thân hình rất cao, vô cùng nhanh nhẹn, mang một đôi mắt tím. Đặc biệt thế võ của hắn rất đặc biệt. Tên thợ săn rất hiếu kỳ. Hắn đã xem qua nhiều thế võ của Nhật, Hàn, Thái, nhưng quả là những chiêu thức tên kia đánh thật có gì đó rất khác. Khác như thế nào? Asone ngồi kế bên khó hiểu hỏi. Hai tên thợ săn bắt đầu miêu tả về thế võ của tên đó. Những đường quyền, cách ra chiêu cũng như thủ pháp và cả chiêu thức phối hợp. Sau khi nghe hai tên đó miêu tả lại, kẻ thủ lĩnh ngồi ở trung tâm khẽ nhíu mày. Đây là dấu hiệu cho biết những thông tin trên đã đánh động vào Xích Triệt. Hiroshi xoay người nhìn về Xích Triệt. Suy nghĩ nói, chủ nhân, môn võ này, Sister Ma, giọng nói lạnh lùng bao phủ đưa không khí vời thời kỳ kỳ băng hà. Đôi mắt Xích Triệt ngày càng răng kín lớp sương mù, những tầng phong ấn ngày một dày đặc. Đúng vậy, là Sister Ma. Asone ngồi kế bên bắt đầu tập trung phân tích. Từ những gì hai tên kia nói ra, hẳn chỉ có môn võ đó. Bọn chúng không biết cũng là điều dễ hiểu. Các người lui xuống đi. Hôm ra lệnh, nếu có liên quan đến thế võ này thì mọi thứ cần trở nên cảnh giác. Lũ tôm tép tốt nhất đừng nên xen vào. Hai tên kia sau khi nhận lệnh cũng không chừa một giây mà biến mất. Chủ nhân, bọn kia sắp có hành động sao? Hiroshi lo lắng. Bởi những kẻ sử dụng Sister Ma có một góc gác không hề bình thường chút nào. Nói về Sister Ma, đó là môn võ lính đặc nhiệm Nga thường sử dụng, được thành lập và truyền bá bởi Mikhail Ryabko, nguyên là đại tá trong quân đội Nga, đồng thời là cố vấn đặc biệt cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông hiện là huấn luyện viên trưởng của đội đặc nhiệm Nga. Môn võ này có nét rất giống Kung Fu Trung Quốc. Nhưng lại mang một nét riêng của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là vì cách nhận ngộ khác nhau mà cách thức truyền thụ cũng không hề đồng nhất. Cho nên, tên kia trong vòng chưa tới 2 phút đã đè bẹp được hai gã thợ săn được huấn luyện nghiêm ngặt này. Thì rất có thể hắn đã được Mikhail Ryabko truyền thụ trực tiếp. Chủ nhân, nếu hắn là chân truyền của Mikhail Ryabko cộng thêm thân thủ lại xuất thần như vậy thì thật đáng ngại đấy. Asone lên tiếng, góc gác của kẻ này cũng không tệ, nhưng hắn lại chỉ xuất hiện đơn độc. Hơn nữa, hắn cũng không hề có ý đụng chạm với chúng ta, mà chỉ đơn thuần vì bảo vệ Tiểu Thúy nên mới đối đầu. Hôm tập trung phân tích, nên nói, hắn là mối đe dọa thì vẫn chưa đúng lắm. Cũng có thể hắn là lính giải ngũ Nga cũng nên. Hiroshi trầm ngâm, quả thật nếu xác suất này xảy ra thì rất may mắn. Bởi vì, Hiroshi, người nghĩ vấn đề thật đơn giản rồi đấy. Người không nghe hai tên vừa rồi nói gì sao? Ngoài thế võ này ra, tên kia còn có một đôi mắt màu tím. Câu nói của Asone làm cho cả Hôm và Hiroshi chấn kinh. Đôi mắt màu tím chính là tính trạng đặc biệt nhất của những người thuộc gia tộc ưng dòng chính. Gia tộc Eagle có một đặc điểm vô cùng kỳ lạ. Chính là những người thuộc dòng chính của bọn chúng. Tức là chỉ đứa trẻ sinh ra đầu tiên của người kế thừa. Mới có màu mắt đặc trưng như vậy. Nếu nói tên kia biết môn võ Systema có thể là trùng hợp. Nhưng còn đôi mắt này thì sao? Quả thật muốn ngụy biện đi nữa cũng không thể nào. Tên đó không có ý gì cả. Cuối cùng, hành tinh trung tâm cũng lên tiếng. Chủ nhân, ngài, ta nghĩ để là một đối thủ nhiều đời với gia tộc Hunter. Tên kia cũng không thể ngu ngốc đến nỗi bỏ quên tính mạng của mình mà dám đá động trên đất Mỹ. Xích Triệt trầm ngâm một lúc rồi phân phó cho Hiroshi. Nhưng ta không muốn Tiểu Thúy tiếp xúc với tên đó. Xích Triệt tiếp tục nói. Hiroshi, ngươi hãy đi bảo vệ cô ấy cho ta. Lời vừa nói ra khiến cho cả Asane và Hôm chấn kinh. Cô gái kia thật sự có sức hấp dẫn mạnh mẽ đến nỗi. Chủ nhân không ngần ngại ra lệnh cho cả Hiroshi đi theo bảo vệ hay sao? Chủ nhân, ngài quả thật đã sụp đổ quá nhiều nguyên tắc trước mặt cô gái ấy rồi. Hiroshi thì hoàn toàn trái ngược với Asane cùng Hôm. Hắn không khỏi mừng thầm. Còn gì sung sướng hơn là vừa được ngắm mỹ nhân, lại được ăn miễn phí. Lời đến vậy còn gì? Hiroshi không chần chừ, giọng nói có chút gấp gáp. Kẻ thù trước mắt, thời gian không chậm trễ. Thuộc hại đi ngay đây. Sau đó, không đợi một khắc, Hiroshi ba chân bốn cẳng ào ào ra khỏi phòng. Nhưng sự cao hứng duy trì chưa tới được 10 giây, thì Hiroshi bất ngờ ăn phải một gáo nước lạnh. Một gáo nước từ lời dặn dò thật hàm ý bởi cỗ băng lãnh kia phát ra. Hiroshi, người nên biết thứ nên làm thứ không nên làm rồi chứ. Ta đã từng nói với Hôm rằng, nếu cô ấy mất chỉ một cọng lông mao nào, thì ta sẽ cạo sạch lông trên người hắn. Cho nên, người đừng để ta có cơ hội đem ngươi chế thành trò gì đấy. Thân người Hiroshi bắt đầu cứng lại như đá, sởn cả gai ốc. Tên kia thật biết cách chỉ huy, bảo hắn đi làm hộ vệ mà không cho hắn chiếm một chút tiện nghi nào. Thật con mẹ nó tham lam đến thế là cùng. Hiroshi vừa rời khỏi, thì ánh mắt của Xích Triệt bắt đầu trầm xuống. Tiểu nha đầu Tiểu Thúy dám bỏ trốn mà còn va vào nham thạch thế này. Anh không trị cô thì không mang họ Hunter nữa. Nhưng dù sao, Tiểu Bạch Thỏ cũng cần thời gian giáo huấn. Nhưng có thứ quan trọng hơn cần phải giải quyết ngay bây giờ. Asane, người biết làm gì rồi chứ? Ngay lập tức, Asane bật dậy. Làm việc với nhau rất nhiều năm, hẳn anh cũng nên biết phối hợp như thế nào. Mặc dù Hiroshi đã bảo vệ Tiểu Thúy, nhưng với bản tính cẩn thận của Xích Triệt, thì những thông tin của kẻ lạ mặt kia không thể không điều tra. Chủ nhân, thuộc hạ đi đây. Asane nói xong cũng đi ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn một thân ảnh lạnh lẽo cùng gã bác sĩ nghiện game online. Hôm, mây lúc này như thế nào rồi, cách chương.